Vợ trước của Tổng Giám đốc Máu Lạnh, chương 225, chương 18, Thi An khôi phục. Góc chuyện audio.com, là cô ấy, Thi An có chút ngoài ý muốn, đã như vậy sao cậu không để cho nữ nữ nhận mẹ? Phùng Thiếu Diễm không trả lời, trầm mặc ngồi xuống. Bác ơi, mẹ nữ nữ là ai? Trong đôi mắt nhỏ của nữ nữ vụt sáng, nhỏ giọng hỏi. Mẹ nữ nữ là vợ của ba nữ nữ. Thi An cười nhìn nữ nữ, nữ nữ có thích nơi này hay không? Thích ạ, bác, nơi này thật là đẹp à, nhà của cháu cũng không có đẹp như vậy. Vậy cháu có muốn ở lại không? Muốn ạ, nữ nữ không chút nghĩ ngợi trả lời. Tốt lắm, Thi An nắm tay nhỏ bé của nữ nữ nói với quản gia. Bác Lý nói mọi người chuẩn bị bữa ăn tối. Tối nay tôi muốn ăn tối với cháu gái nhỏ bảo bối của tôi. Thi An đừng đùa nữa. Tối nay chúng em phải đi rồi. Thi Kiệt, chẳng lẽ cậu đến thăm ba ngay cả một bữa ăn cũng không có thời gian sao? Thi An nặng nề hỏi. Em không có ý đó. Không có ý đó là tốt rồi. Nữ nữ chúng ta đi. Bác dẫn cháu xem phong cảnh. Nói xong Thi An dẫn nữ nữ đi. Phùng Thiếu Diễm cực kỳ bất đắc dĩ. Lúc Phùng Thiếu Diễm quyết định ở lại nhà của ba mình thì Tử Quân cũng đến nhà của Thi Ngữ. Thi Ngữ cô mở cửa xe lảo đảo đi ra. Thi Ngữ thấy Tử Quân tới, lòng vốn đã tuyệt vọng bỗng nhiên lại dấy lên một tia hy vọng. Tử Quân, sao giờ cậu mới đến? Tớ lời nói chưa dứt âm cô cảm thấy trong lỗ mũi chảy hai dòng nước nóng tớ. Trước mặt trở lên tối sầm, cô ngã xuống mặt đất. Tử Quân, Tử Quân, Thi Ngữ hét lên, bác sĩ, tình trạng của bạn của tôi sao rồi? Tiểu thư, Tử Quân chỉ bị chấn thương sọ não nhỏ, không có gì đáng ngại. Vâng, nghe xong lời của bác sĩ Thi Ngữ mới thở một hơi. Trác Minh Liệt ở bên cạnh lại không thể chịu được. Thi Ngữ, em có thể không quan tâm đến chuyện của bọn họ nữa được không? Cơ thể của em sẽ không chịu nổi. Trác Minh Liệt, anh hãy cho em thêm một cơ hội nữa. Em nhất định phải thử một chút. Trác Minh Liệt bất đắc dĩ nhìn cô không nói một lời. Tiểu thư, Tử Quân đã tỉnh, cô có thể vào thăm rồi. Bác sĩ mỉm cười nói. Thi Ngữ không kịp chờ đợi chạy vào. Thi Ngữ, cậu có thể nói tất cả mọi chuyện đã xảy ra cho tớ không? Thẩm Tử Quân tỉnh lại, ý niệm đầu tiên chính là chuyện này. Được, bây giờ tớ sẽ nói mọi chuyện cho cậu biết, nhưng cậu phải đồng ý với tớ, bất kể có như thế nào đều phải giữ tỉnh táo. Tử Quân gật đầu một cái. Đầu tiên, nữ nữ là con của cậu và Phùng Thiếu Diễm. Có thật không? Có thật không? Tử Quân kéo ống tay áo Thi Ngữ, giọng nói kích động. Bình tĩnh một chút, tiếp theo chính là vào 3 năm trước anh Thiếu Diễm đã làm ra một ít chuyện quá đáng đối với cậu. Thi Ngữ có chút khó có thể mở miệng, nhưng anh ấy thật lòng yêu cậu, anh ấy yêu cậu rất nhiều, mà cậu khó có thể tưởng tượng ra, anh ta đã từng làm gì tớ, hại tớ nhà tan cửa nát. Tử Quân trầm giọng hỏi. Không phải vậy. Không phải vậy, Thi Ngữ không biết trả lời như thế nào. Nhà họ Thẩm phá sản năm đó là do Bạch Diệu Tổ giở cho quỷ, Phùng Thiếu Diễm đã tận lực giúp đỡ Thẩm thị, anh ấy đã lấy toàn bộ tiền bán cổ phần của Trác thị giao cho Thẩm thị. Tớ đã hiểu, Tử Quân cúi đầu. Vậy cậu có thể tha thứ cho anh ấy chứ? Tử Quân, vụ tai nạn 3 năm trước đây là một mình cậu làm ra. Vì báo thù cậu không tiếc muốn cùng anh ấy đồng quy vu tận, nhưng có rất nhiều chuyện cậu căn bản không biết. Cậu cũng chưa từng đã cho anh ấy một cơ hội để giải thích. Cậu oán hận anh ấy hại chết con của hai người, nhưng thật ra chân tướng là bây giờ nữ nữ vẫn sống khỏe mạnh. Anh ấy chưa từng hại cậu. Anh ấy rất yêu cậu. Yêu nữ nữ, Thi Ngữ khổ sở cầu khẩn. Anh Thiếu Diễm là người đáng thương, từ nhỏ đã bị ba ruồng bỏ, giờ còn đang bị thương lại phải một mình chăm sóc con nhỏ, chúng ta cần chăm sóc anh ấy nhiều hơn. Thi Ngữ, cậu đừng nói nữa, để tớ suy nghĩ một chút. Trong mắt của Tử Quân đã đầy nước mắt. Thi Ngữ than nhẹ, được rồi, khi nào cậu nghĩ xong rồi có thể chuẩn bị. Máy bay của anh ấy bay vào lúc 7 giờ tối nay. Thi Ngữ nhìn đồng hồ đeo tay một cái, mới 4 giờ, hy vọng tất cả đều kịp. Bác ơi, ở bên kia có thật nhiều hoa xinh đẹp, nhà nữ nữ đi theo Thi An kinh ngạc hô lên. Nếu nữ nữ thích, bác sẽ cho cháu cả ngọn núi này. Thi An rộng rãi nói. Bác lừa cháu, núi lớn như vậy cháu không thể dẫn nó đi, nữu nữu nghiêng đầu không hiểu. Thi An sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé trong lòng mất mát. 3 năm trước đây anh vì báo thù cho gia tộc bỏ qua tất cả nữ nhi tình trường, cho đến bây giờ vẫn là người cô đơn. Chân cũng tàn tật, cuộc sống cũng phá hủy, quay đầu lại anh chỉ là một người trắng tay. Bác cháu muốn lấy đóa hoa kia xuống. Thi An đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nữu nữu. Tới đây, anh kêu lên, thì ra lúc anh mất hồn nữu nữu đã tự mình leo lên sườn đồi đưa tay muốn hái đóa hoa nhỏ màu tím rất đẹp. Nữu nữu đừng sợ, bác đến cứu cháu đây. Thi An liều lăn xe lăn nhưng vì đất sườn đồi không trơn xe lăn không nhúc nhích. Mắt nhìn thấy dưới chân của nữu nữu đầy bùn đất có thể ngã bất cứ lúc nào. Lâm Thi An chợt đứng lên đi nhanh 2 bước ôm nữu nữu vào lòng. Cách chương.